độc trên kiếm khí của quái nhân. Tuy rằng hiện giờ đã tiến giai đến cảnh giới kiếm chủ, nhưng nếu bị dính phải 5 loại độc cũng có phiền toái không nhỏ. Lục Thanh lập tức thi triển phong lôi bộ khiến cho quái nhân chỉ kịp chém vào tàn ảnh của Lục Thanh. Hắn rùng mình thầm nghĩ, tốc độ nhanh thật, lúc này, đám người Triệu Thiên Diệp cũng đã chạy đến. Không một chút do dự, bốn người Triệu Thiên Diệp, Đoạn Thanh Vân, Dư Cập Hóa và Vũ Văn Nộ cầm đầu liền xông thẳng về phía đàn Ma Chu. Triệu Thiên Diệp lao thẳng đến chỗ địa huyệt Ma Chu Vương, ba người còn lại hợp thành một kiếm trận đơn giản tam tài trận, xông thẳng vào giữa đàn Ma Chu. Còn số thành vệ không thể xen vào trận chiến được, chỉ đứng ngoài quan sát, khí thế của gần 300 con Ma Chu hợp lại, tản ra thất giống như một con mãnh thú thượng cổ hung mãnh đang trợn mắt. Bầu không khí tràn ngập một sự chết chóc, nhưng không có một gã thành vệ nào lùi bước. Bọn họ chẳng những là thành vệ của thành Triêu Dương, mà mỗi người đều là kiếm giả, kể cả tu vi cảnh giới của họ có như thế nào, thì giờ phút này bọn họ cũng không có người nào lùi bước. Lúc đầu, đàn Ma Chu bị đám người Triệu Thiên Diệp tấn công bất ngờ nên hơi hỗn loạn. Nhưng chỉ lát sau đàn Ma Chu đã khôi phục lại như trước. Tất cả chúng nó đều trở nên giận dữ. Chẳng những bởi vì những kẻ trước mắt mà chúng coi là đồ ăn này dám phản kháng, mà còn bởi vì chúng phát hiện ba khối đá hệ thổ chỉ còn lại bụi phấn, khát vọng tiến hóa tan thành bọc nước khiến chúng đều trở nên cuồng nộ. Chi, tiếng rít phẫn nộ sắc nhọn vang lên đinh tai nhức óc. Đàn Ma Chu lập tức trở nên loạn động. Hơn 10 con địa huyệt Ma Chu tách ra khỏi đàn, bao vây xung quanh 20 gã thành vệ. Lúc này, trên bầu trời đầy kiếm khí càng quét ngang dọc. Quái nhân thi triển ra một bộ pháp quái dị có tốc độ không hề thua kém với phong lôi bộ của Lục Thanh. Lục Thanh toàn lực thi triển công kích quái nhân. Tuy rằng lực lượng thân thể hắn cùng với kiếm pháp cảnh giới tự hóa kinh trọng cũng khiến quái nhân khiếp sợ không thôi, nhưng bộ pháp của quái nhân rất quỷ dị, luôn né tránh được trong đường tơ kẻ tóc. Hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm va chạm nhau bắn ra tia lửa tung tóe. Kiếm khí sắc bén làm không khí xung quanh bị dập nát hình thành một vùng chân không. Sát khí tỏa ra từ hai người như hóa thành thực chất. Trong không khí từng cơn gió lạnh thổi qua, thế nhưng lại làm cho hơi nước trong không khí tụ tập thành băng tuyết. Sau khi đạt tới cảnh giới kiếm chủ, khi kiếm giả phóng ra khí thế đã có thể tạo ra một ít ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh. Giao đấu qua mấy chiêu, kiếm pháp của quái nhân càng lúc càng quỷ dị. Tuy rằng cảnh giới kiếm pháp của quái nhân chỉ đạt tới cử khiên nhược trọng, thậm chí còn chưa đại thành. Nhưng kiếm pháp quỷ dị như vậy lại là lần đầu tiên Lục Thanh gặp phải. Trong nhất thời hắn bị quái nhân bức phải thối lui liên tục, lúc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy kiếm chủng ở trong đan điền run rẩy rất mạnh. Lục Thanh liền phóng ra phong lôi kiếm ý, trên bầu trời vang lên từng tiếng sấm đì đùng, kiếm ý vô hình trong nháy mắt gây ra áp chế với quái nhân, lúc này thần sắc của quái nhân cũng trở nên kinh hãi. Kiếm khí trên thanh ngũ độc nhuyễn kiếm trong tay hắn lập tức ngắn đi hơn phân nửa. Thần thức cùng kiếm nguyên của quái nhân cũng bị kiếm ý áp chế. Mà đóa lôi vân trên bầu trời cũng chậm chậm xoay tròn, quanh, hai thanh kiếm lại va chạm vào nhau vang lên tiếng nổ điếc tai. Toàn thân Lục Thanh bộc phát ra vô số phong mang khí. Trên cánh tay hắn hiện lên từng đường gân xanh chằng chịt, rồi từ trên luyện tâm kiếm bỗng bộc phát ra một lực lượng khủng bố, sắc mặt quái nhân trở nên tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy từ trên ngũ độc nhuyễn kiếm truyền đến một thứ lực lượng to lớn. Giống như bị một tảng đá lớn nặng mấy ngàn cân đụng vào, cả người quái nhân như lưu tinh bị đánh bay xuống dưới, trên mặt đất, bụi đất bay tán loạn. Thân hình quái nhân khảm sâu vào trong mặt đất đến vài thước. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, không chút ngừng tay, Lục Thanh huy động luyện tâm kiếm chém ra bố đạo phong lôi kiếm khí nhắm thẳng vào quái nhân đánh xuống, đừng hòng. Quái nhân hét lên một tiếng. Ngũ độc kiếm khí lóe ra, phá vỡ đất đá chung quanh người. Tạo ra một cái hố to sâu gần trượng, thân thể quái nhân nhanh chóng phóng ra, tránh thoát bốn đạo kiếm khí của Lục Thanh nhắm vào kinh mạch trên tứ chi hắn, thân thể của quái nhân này thất trắng chắc. Trong mắt Lục Thanh hiện lên vẻ kinh dị, để điều khiển tốt đàn Ma Chu, hắn đã phải tự đem bản thân chôn xuống đất để hấp thu tinh khí của năm loại độc. Hiện giờ toàn thân hắn không hề có khí tức của con người tản ra, vì thế hắn mới có thể dễ dàng điều khiển Ma Chu. Mà trải qua thời gian dài được 5 loại độc khí rèn luyện, thân thể hắn đã có thể so với thanh kiếm tứ phẩm, chính vì thế mà quái nhân mới không bị một kiếm của Lục Thanh đánh nát cánh tay phải. Nhưng lúc này hắn cũng không hề cảm thấy dễ chịu, cánh tay phải của hắn giống như đã mất đi phản ứng. Kiếm nguyên vận chuyển tới kinh mạch trên cánh tay phải cũng rất khó khăn, trên mi tâm của quái nhân bỗng tản ra một cổ sóng gợn vô hình, nhanh chóng phóng tới đàn ma chu. Thần sắc Lục Thanh trở nên ngưng trọng, thần thức của quái nhân này rất cổ quái, tự hồ còn có tiết tấu kỳ dị, chi, đã không còn sự hấp dẫn của đá hệ thổ, đàn ma chu khi nhận được mệnh lệnh của quái nhân liền làm theo ngay, trên người mỗi con ma chu đều tản mát ra khí hệ thổ, nhanh chóng chạy vào trong lòng đất. Quái nhân cũng tấp tốc bay về phía ma chu vương, đồng thời hắn vung tay bắn một đạo ngũ độc kiếm khí sặc sỡ đánh về Triệu Thiện Diệp đang chiến đấu cùng ma chu vương, biến sắc, Lục Thanh cấp tốc thi triển toàn lực phong lôi bộ. Trong nháy mắt hắn đã xuất hiện sau lưng quái nhân mấy trượng, luyện tâm kiếm trên tay Lục Thanh nhanh chóng bổ vào lưng quái nhân, khốn khiếp. Quái nhân nhịn không được mở miệng mắng. Tốc độ của Lục Thanh thật sự khiến hắn đau đầu. Cho dù hóa xà bộ của hắn thì cũng chỉ có thể tranh đua trong cự ly gần mà thôi. Bị Lục Thanh quấn đến, hắn không có cách nào thoát ra được, mà phía dưới chân hai người, kiếm khí bay tán loạn. Có địa hỏa kiếm khí nóng chảy, tốn phong kiếm khí sắc bén, còn có phong lôi kiếm khí bá đạo mà Triệu Thiên Diệp thi triển. Mấy người Triệu Thiên Diệp đều toàn lực thi triển kiếm pháp tinh thâm, nhưng tụ ra tử điện, phong nhận hoàng, địa hỏa, liệt diễm, đặc biệt là phong lôi kiếm khí của Triệu Thiên Diệp. Khiến cho địa huyệt ma chu vương rất kiên kỵ. Tuy rằng Triệu Thiên Diệp chỉ có cảnh giới kiếm sư trung thiên vị, nhưng hắn bằng vào uy lực của phong lôi kiếm khí, đã có thể đánh ngang với kiếm sư đỉnh phong bình thường, mà trong phong lôi kiếm khí có ẩn chứa lôi khí, chính là khắc tinh của ma chu. Khiến cho khi ma chu vương công kích cũng trở nên rụt rè, không dám đánh ra toàn lực, mà ba người Đoạn Thanh Vân tạo thành tam tài kiếm trận cũng không kém. Cả ba đều có tu vi kiếm khách trung thiên vị. Lại phối hợp khá ăn ý, chỉ trong chốc lát đã đánh chết được hơn 10 con ma chu, nhưng đội thành vệ lại không may mắn như vậy. Tuy rằng bọn họ không hề sợ hãi lui bước, nhưng thực lực lại quá yếu. Chỉ trong chốc lát đã bị 10 con ma chu giết sạch, trên bầu trời, quái nhân không ngừng tránh né công kích của Lục Thanh. Hắn không dám để cho Lục Thanh đến gần người lần nữa, nhưng tốc độ Lục Thanh quá nhanh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển hóa xà bộ tránh né không cho Lục Thanh áp sát. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co nhau trên không trung, quái nhân dần cảm thấy ở phương xa có bốn luồng khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là có bố kiếm chủ đang đi tới. Trong lòng hắn không khỏi sợ hãi, tuy rằng hắn không nhìn thấy nhưng bản thân hắn đã đạt tới kiếm chủ trung thiên vị, cảm ứng với nguy hiểm rất nhạy bén. Lúc này bốn người Niếp Thanh Thiên đang toàn lực bay tới mà bọn họ cũng không hề che giấu khí tức. Còn quái nhân cũng không hề cho rằng đó là người tới trợ giúp mình. Lúc này, toàn bộ đàn địa huyệt ma chu đã chui vào trong lòng đất. Không còn mục tiêu, ba người dư tập hóa lập tức tham gia vây công ma chu vương. Lúc này địa huyệt ma chu vương đang chờ đợi quái nhân, không theo đàn ma chu chui vào lòng đất. Trên người nó, khí hệt thổ ngưng kết thành một tầng giáp bảo vệ, đồng thời nó thể hiện ra khả năng dịch chuyển kinh người để né tránh công kích của mấy người Triệu Thiên Diệp. Tiểu tử! Ngươi để cho ta rời đi! Ta tặng ngươi một lọ linh dược có thể so sánh với địa tâm nhũ ngàn năm, chẳng những có thể cải thiện thể chất, còn có thể luyện chế trung phẩm đan dược. Sử dụng vào có thể giúp ngươi tiết kiệm 3 năm để tiến giai vào cảnh giới kiếm chủ đại thiên vị, bỗng nhiên lời nói của quái nhân vang lên trong đầu Lục Thanh. Trong lời nói của hắn tràn ngập hấp dẫn, không thèm truyền âm lại, Lục Thanh cười lạnh nói, chỉ cần giết ngươi, ta cũng có thể có được đồ vật như vậy. Lục Thanh không hề bị mê hoặc bởi lời dụ dỗ của quái nhân, dưới chân hắn, khí phong lôi ngưng tụ thành hình, tử điện cùng với tốn phong quấn quanh bàn chân. Trông giống như hắn đang dẫm lên hai đóa lôi vân mà bay vậy, chưa chắc. Địa tâm nhũ ngàn năm ta không hề mang theo trên người, nếu ngươi để cho ta một con đường sống, chỉ cần ngươi định ra địa điểm và thời gian, ta chắc chắn sẽ mang tới cho ngươi, tuyệt không nuốt lời, nếu không tin, ta có thể lập ra kiếm thần thệ ước. Nhìn thấy Lục Thanh không hề có vẻ động lòng, lại cảm thụ khí tức của bốn kiếm chủ không ngừng tới gần, quái nhân cắn răng truyền âm nói, kiếm thần thệ ước. Quái nhân này thực sự muốn dùng thứ này để đổi lấy tính mạng, Lục Thanh ngửa mặt lên trời cười rộ, trong mắt hiện lên sát khí điên cuồng, nếu ta đáp ứng ngươi, thì ngày sau ta làm sao dám nhìn mặt cha ta cùng liệt tổ liệt tông dưới cửu tuyền, Lục Thanh ta không thể đại biểu cho chính đạo. Nhưng hôm nay ta cũng phải đem những tên ma đạo coi mạng người như cỏ rác các ngươi diệt trừ sạch sẽ. Chịu chết đi, ngươi trốn không thoát đâu, kiếm chủng trong đan điền Lục Thanh giống như cảm nhận được tâm ý của hắn, bỗng nhiên phóng ra ánh sáng xanh tím chói mắt, ở phía bên trên kiếm chủng, tiên thiên phong lôi châu lại ong ong rung rẩy lên. Lúc này, Lục Thanh cảm nhận được, liên hệ giữa hắn và Phong Lôi Châu lại trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, nghĩ kỹ Lục Thanh liền hiểu được. Hắn có được chính là Phong Lôi kiếm khí. Trong đó lôi khí chính là đại biểu cho uy nghiêm của trời đất, cái cần đó là chính khí, mà lúc này, hắn vừa mới thể hiện ra chính khí của bản thân, lập tức mối liên hệ cùng lôi khí trở nên chặt chẽ hơn nhiều. Tuy rằng uy lực của Phong Lôi kiếm khí không có tăng lên, nhưng cùng lôi khí có liên hệ cũng khiến khả năng khống chế Phong Lôi kiếm khí của Lục Thanh tăng lên rất nhiều, khi thi triển ra cũng thuận lợi tự nhiên hơn. Nếu nói lúc trước phải cần 10 phần lực để khống chế, thì bây giờ chỉ cần 9 phần. Tuy rằng hơn kém không nhiều lắm, nhưng đó cũng coi là một loại thực lực được tăng lên. Trên không trung, bóng dáng hai người di chuyển nhanh chóng để lại vô số đạo tàn ảnh, khi thì lại có đạo kiếm khí xẹt qua ảo ảnh của hai người đánh xuống mặt đất, tạo thành từng hố sâu rộng đến vài thước. Lục Thanh có nguyên khí dịch có thể khôi phục kiếm nguyện rất nhanh. Còn Quái Nhân hiển nhiên là không có biện pháp để khôi phục kiếm nguyên, chiến đấu thời gian dài như vậy trên không trung, căn bản hắn không thể chống đỡ được. Chỉ qua thời gian tàn nén hương, kiếm nguyên của Quái Nhang đã tiêu hao hơn phân nửa. Ở phương xa, hai đạo ánh sáng màu xanh và màu lam nhanh chóng hiện lên, thoáng cái đã phóng tới chỗ hai người Lục Thanh đứng mấy trăm trượng. Sau một lát, hai luồng khí thế đã tập trung vào người Quái Nhân. Áp lực từ hai vị kiếm chủ khiến Quái Nhân hơi dừng lại một chút. Trong mắt Lục Thanh lóe lên một tia sáng. Luyện tâm kiếm trên tay hắn bỗng nhiên bay ra, hưu, bị mấy ngàn cân lực lượng tác dụng vào. Luyện tâm kiếm liền hóa thành một luồng sáng xanh tím bắn ra. Tiếng kiếm xé gió vang lên đinh tai nhức óc, luyện tâm kiếm giống như xuyên qua không gian, để lại một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó xuất hiện tại một chỗ cách đó mấy trượng, Lục Thanh bỗng nhiên quang kiếm công kích khiến cho Quái Nhân không kịp trở tay. Liền bị luyện tâm kiếm xẹt qua người. Thân hình hắn lóe ra lui lại, lúc này ở trên ngực phải của Quái Nhân đã bị luyện tâm kiếm xuyên qua tạo thành một lỗ thủng. Máu tươi bay ra tung tóe, hưu, hưu, không để cho Quái Nhân có cơ hội gì. Lục Thanh liền đánh ra hai đạo kiếm khí, trong nháy mắt hai cánh tay của Quái Nhân đã bị chặt đứt, kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình Quái Nhân không tự chủ được rơi thẳng xuống đất, thân hình Lục Thanh lại lóe lên, đã tới bên cạnh chỗ Quái Nhân vừa rơi xuống. Hai ngón tay hắn liên tiếp điểm ra, che lại kinh mạch trước ngực và hai cánh tay Quái Nhân, tuy rằng Quái Nhân bị thương rất nặng. Nhưng với năng lực khôi phục mạnh mẽ của kiếm chủ cùng với thân thể mạnh mẽ của hắn, thì tính mạng hắn cũng không có gì nguy hiểm, sau khi chế trụ lại đan điền cùng thức hải của Quái Nhân. Lục Thanh liền đem hắn giao cho Niếp Thanh Thiên cùng với phong chủ thiên thủy của núi Dịch Thủy, thân hình vừa động, Lục Thanh lại vọt tới chỗ địa huyệt Ma Chu Vương. Trong mắt hắn nồng nặc đầy sát khí. Hai tay phất lên bắn ra hai đạo phong lôi kiếm khí. Đồng thời phong lôi kiếm ý từ trên người hắn phóng ra nhắm thẳng về phía Ma Chu Vương, chi, cảm nhận được uy hiếp tử vong, mười cẳng chân của Ma Chu Vương bộc phát ra lực lượng kinh người, cả thân hình khổng lồ của nó nhanh chóng bắn ra xa hơn 10 trượng, đồng thời phát ra tiếng rít sắc nhọn, phốc, phốc, phốc, nguyên bản đàn Ma Chu đã chui vào trong lòng đất chờ mệnh lệnh lập tức phá vỡ mặt đất chui lên. Bốn người Triệu Thiên Diệp thấy thế vội lui sang một bên, mà Niếp Thanh Thiên cùng Diệp Thủy lại đồng thời ra tay. Khí thế hai kiếm chủ phóng ra như chẻ tre. Tống phong kiếm khí sắc bén cùng với kiếm khí hệ thủy tỏa ra khí lạnh thấu xương. Mỗi một đạo kiếm khí bắn ra đều có một con Ma Chu bị chém thành hai nửa. Trúc thành luyện tâm kiếm cắm trên mặt đất ra, kiếm ý của Lục Thanh tập trung vào địa huyệt Ma Chu Vương. Tuy rằng Ma Chu không phải kiếm giả, nhưng vẫn bị kiếm ý bá đạo áp chế toàn diện khiến cho lực lượng hệ thổ trong thức hải của nó không thể vận chuyển lên được. Trên người Ma Chu Vương chậm rãi tản ra khí hệ thổ màu vàng đất. Thân hình chậm rãi lún vào trong lòng đất chạy trốn, địa huyệt Ma Chu Vương thân là vương giả của bầy Ma Chu, đây là lần đầu nó cảm thấy sợ hãi trước một người. Lôi khí nồng đậm quanh người Lục Thanh khiến cho nó sợ vỡ mật, trốn chỗ nào? Lục Thanh sao có thể bỏ qua dễ dàng cho con địa huyệt Ma Chu Vương đã giết đến hơn nghìn người được, khí phong lôi trong trời đất rất nhanh tụ tập trên luyện tâm kiếm, một đạo tử điện to bằng cánh tay dài hơn 10 trượng hình thành. Xung quanh còn có khí tốn phong ngưng tụ thành phong nhận hoàng sắc bén. Trong nháy mắt bụi đất bay đầy trời, tử tiêu phong lôi kiếm thức thứ 10, phong lôi dẫn, luyện tâm kiếm trên tay Lục Thanh chém ra, đồng thời hắn thi triển phong lôi bộ lao đến Ma Chu Vương, hơn 10 con Ma Chu đứng gần đó bị chiêu kiếm phong lôi dẫn đánh thành tro bụi. Vì thế chiêu thức không tiêu tan hướng thẳng Ma Chu Vương mà đến, trong nháy mắt phong nhận hoàng cùng tử điện đã tới trước mặt địa huyệt Ma Chu Vương. Khi thân thể của địa huyệt Ma Chu Vương vừa mới chìm vào lòng đất được một nửa, nó chợt há mồm phun ra một quả cầu khí hệ thổ màu vàng đất, lập tức Ma Chu Vương nương theo lực đạo bắn ngược trở lại chui lên khỏi mặt đất. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt đã linh hoạt tránh về phía sau, oanh, quả cầu khí hệ thổ mà Ma Chu phun ra nhanh chóng phát nổ. Nhưng cũng chỉ làm cho uy thế của chiêu phong lôi dẫn giảm đi một ít mà thôi, mà tốc độ của Lục Thanh làm sao Ma Chu Vương có thể bằng được. Trong nháy mắt thân hình Lục Thanh đã đến bên cạnh Ma Chu Vương, trên mặt đất, trong mắt đại huyệt Ma Chu Vương hiện lên vẻ sợ hãi. Nó chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người đã bị cuốn vào trong cơn lốc phong nhận hoàng cùng tử điện, trong nháy mắt bắn ra vô số máu tươi cùng những mảnh thịt vụn. Sau khi đánh chết Ma Chu Vương, Lục Thanh lại huy động luyện tâm kiếm hướng về đàn Ma Chu đánh tới. Trong nhất thời, khắp nơi toàn là tử điện cùng phong nhận hoàng, trong nháy mắt đã có hơn 10 con Ma Chu bị đánh thành tro bụi. Mà dưới sự công kích của ba kiếm chủ, không con Ma Chu nào kịp thời chạy vào trong lòng đất, chỉ trong giây lát, toàn bộ bầy Ma Chu gần 300 con đã bị tiêu diệt sạch sẽ, về phần quái nhân bị chế trụ ở một bên. Trong mắt hắn hiện lên vẻ xót xa, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Lục Thanh. Thất bại lần này của quái nhân, có thể nói rằng toàn bộ là do Lục Thanh gây nên. Một lát sau, bụi đất dần tán đo. Lục Thanh thu hồi luyện tâm kiếm đứng im tại chỗ. Mặt hắn trở nên tái nhợt, hơi thở có chút dồn dập, hắn đã dẫn động nhiều khí phong lôi như vậy để thi triển phong lôi dẫn khiến cho kiếm nguyên tiêu hao rất lớn. May mắn hắn có nguyên khí dịch để bổ sung kiếm nguyên, nhưng vấn đề là hắn lại sử dụng thần thức khống chế khí phong lôi, không để cho chiêu phong lôi dẫn tán loạn. Lúc này vòng xoáy thần thức ở trong thức hải của hắn đã trở nên ảm đạm. Không còn ánh sáng như trước nữa, Lục Thanh lập tức ngồi xuống xếp bằng tại chỗ, vận chuyển luyện hồn quyết. Vòng xoáy thần thức trong thức hải chậm rãi xoay chuyển, cho tới bây giờ Lục Thanh cũng không biết vòng xoáy thần thức được hình thành như thế nào. Từ sau khi hắn đạt tới giai đoạn luyện thần, thần thức liền tự động ngưng tụ thành vòng xoáy, chuyển động theo một quỹ tích huyền ảo khó hiểu, tuy rằng không có gì đặc biệt. Nhưng khi hắn gặp phải tình huống nguy hiểm thì đều phát ra một ít tác dụng thần kỳ, về phần vòng xoáy thần thức này có năng lực thế nào, thì hắn còn phải tìm hiểu nhiều, không biết bao lâu, khi thần thức đã khôi phục lại toàn bộ. Lục Thanh mở hai mắt ra nhìn thì phát hiện toàn bộ đệ tử nội tông đều đã tập trung đông đủ, lúc này, quái nhân bị bốn người Tần Minh vây quanh, không biết đang tra hỏi cái gì. Bất quá quái nhân lại mím chặt đôi môi không hề phát ra tiếng nào, sau khi quái nhân nhìn thấy Lục Thanh tỉnh lại. Đôi mắt lộ ra vẻ oán độc nhìn chằm chằm vào Lục Thanh. Ánh mắt của hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Thanh vậy, đại sư huynh. Nhìn thấy Lục Thanh mở mắt ra, Vũ Văn Nộ cùng Gia Cát Vũ đứng bên cạnh mở miệng nói, hơi gật đầu với hai người, Lục Thanh đi tới bên cạnh bốn người Tần Minh, lấy thực lực cùng địa vị của hắn và Niếp Thanh Thiên, thì trừ mấy người ra, không ai ở đây có bối phận hơn hắn, mà nhìn thấy Lục Thanh đi tới, Liệt Quang hừ lạnh một tiếng. Nhưng cũng không nói thêm gì. Bất kể như thế nào, thì lần này đều là Lục Thanh lập công đầu, thế nào rồi? Lục Thanh mở miệng hỏi, chỉ thấy Niếp Thanh Thiên lắc đầu đáp, chỉ lục soát trên người hắn một khối lệnh bài cho thân phận hộ pháp cho Ngũ Độc Tông, là một tông môn cấp thanh phàm, ngoài ra cũng chỉ có mấy bình đan dược cùng độc dược mà thôi. Còn gã này vẫn không chịu mở miệng nói gì cả, Ngũ Độc Tông. Lục Thanh sửng sốt một chút, rồi tiếp tục hỏi. Trong phạm vi nghìn dặm quanh Tử Hà Tông chúng ta làm gì có một tông môn cấp thanh phàm như vậy, đúng vậy. Ngũ Độc Tông cũng không phải nằm trong phạm vi nghìn dặm của Tử Hà Tông ta. Nó là một tông môn thuộc khu vực tông môn nhân đạo, cách cũng xa khoảng hơn 3.000 dặm, thực lực của Ngũ Độc Tông này rất mạnh mẽ. Nhìn quái nhân ở trước mặt, Tần Minh trầm giọng nói, biết là tốt rồi. Nhanh chóng thả ta ra. Nếu không toàn bộ Ma Chu của các tông môn nhân đạo chúng ta thả ra hết thì gốc rễ của tông môn các ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt, quái nhân phát ra tiếng cười quái dị, giống như tìm được chỗ dựa, nét mặt trở nên kiêu ngạo, Lục Thanh biến sắc, giơ chân lên, chẳng hề do dự đạp mạnh xuống một cái, một tiếng răng rắc vang lên. Với mấy ngàn cân sức mạnh, thân thể của gã quái nhân làm sao có thể sánh được với một thanh kiếm bát phẩm, mà cho dù là một thanh kiếm bát phẩm cũng bị đạp gãy chứ nói gì thân thể quái nhân. Cái chân phải của quái nhân sau cú đạp của Lục Thanh liền nát bét. Một làn máu màu xanh biếc chảy ra đất. Tuy nhiên, quái nhân vẫn ương ngạnh, cắn chặt răng không thốt ra một tiếng, bốn người Tần Minh đứng bên cạnh thấy động tác của Lục Thanh chẳng hề thương xót. Nếu như đó là bọn họ thì còn tàn nhẫn hơn Lục Thanh gấp mấy lần, nói mau. Đàn ma chu khác của các ngươi muốn qua đâu để vào Tử Hà Tông, Liệt Quang quát lên, muốn ta nói cho các ngươi. Nằm mơ à. Sớm muộn gì cũng chết, tại sao ta phải nói cho các ngươi? Tức tiếng cười giễu cợt, khuôn mặt tái xanh của quái nhân hơi co quắp rồi quay đầu đi, ngươi. Nhất thời, Liệt Quang tức muốn nghẹn thở, mặt đỏ bừng. Chân phải của hắn xuất hiện kiếm khí hệ hỏa đang định dẫm xuống chân khác của quái nhân, khoan đã, ngươi muốn thế nào? Sắc mặt Liệt Quang hơi khó chịu, nhìn Lục Thanh chằm chằm, ta có cách làm cho hắn mở miệng, ngươi có, mấy người Liệt Quang sửng sốt. Dù sao thì quái nhân cũng là kiếm chủ. Ý chí của kiếm chủ đâu có thể phá hủy một cách dễ dàng, vì vậy mà khi Lục Thanh nói có cách khiến cho bốn người bọn họ cảm thấy kinh ngạc, bước lên từng bước, rồi trong ánh mắt khó hiểu của bốn người Tần Minh, Lục Thanh vươn hai tay. Trong không khí nhất thời hội tụ vô số điểm sáng màu tím, dừng tay. Ngươi dừng tay lại cho ta. Chẳng ngờ vào lúc này, quái nhân lại hoảng sợ như vậy, đôi mắt của hắn sợ hãi nhìn quả cầu sét màu tím đang xuất hiện giữa hai tay Lục Thanh. Khí lôi nhất thời xuất hiện dày đặc trong phạm vi không gian một trượng, quả nhiên, nhìn trên người quái nhân từ từ bốc lên một làn khói xanh, Lục Thanh cười lạnh trong lòng, Diệp lão vừa mới nói cho hắn, kiếm giả tu luyện ngũ độc kiếm khí, thậm chí là kiếm giả nhân đạo không tu luyện năng lượng bản nguyên của trời đất luôn có một sự sợ hãi bẩm sinh đối với lôi khí, đặc biệt là một ít kiếm nguyên công tàn độc thì rất nhiều lôi khí đủ khiến cho kẻ đó hình thần câu diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Cái chết có lẽ cũng không đáng sợ, nhưng hình thần câu diệt thì thực sự biến mất trong trời đất. Cho dù có là kiếm chủ chuẩn đại sư cũng phải suy nghĩ, hơn nữa, vào lúc này, nhìn vẻ mặt của quái nhân vừa rồi ngay cả bàn chân nát bét cũng chẳng rên lên một tiếng, nhưng khi nhìn thấy quả cầu sét trong tay Lục Thanh lại đau đớn một cách khó hiểu thì có thể tưởng tượng được quái nhân phải chịu đau khổ thế nào, với kiến thức vài chục năm của ba người Tần Minh cũng có thể đoán ra được một chút. Ánh mắt của họ nhìn Lục Thanh đã hoàn toàn thay đổi, mà đây cũng là lần đầu tiên, ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên nhìn Lục Thanh có chút khác lạ. Bởi đây cũng là lần thứ nhất, hắn không thể nhìn thấu được Lục Thanh, đối mặt với uy hiếp hình thần câu diệt, cuối cùng thì sự cao ngạo của quái nhân cũng phải gục xuống. Khu vực tông môn nhân đạo các ngươi tại sao lại động thủ đối với Tử Hà Tông chúng ta và khu vực tông môn thiên đạo xung quanh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dịch Thủy một cái, quái nhân mở miệng nói. Việc này thì phải hỏi tông chủ các ngươi xem các cuối cùng các ngươi chiếm được cái gì mà làm cho bốn đại tông môn cấp thanh phàm chúng ta phải vứt bỏ tị hiềm trước đây hợp tác, lại với nhau để chinh phạt các ngươi, bảo vật quan trọng. Năm người Lục Thanh đều sửng sốt. Bọn họ chưa từng nghe thấy lời đồn như vậy. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của năm người có sự thay đổi, lời nói của quái nhân có thể rất đúng. Chinh phạt khu vực tông môn cần phải tốn rất nhiều công sức. Nếu như không thu hoạch được cái gì thì người ta sẽ không dạy gì mà bỏ ra một cái giá lớn để xuất binh, chưa kể, khu vực tông môn thiên đạo cùng với khu vực tông môn nhân đạo luôn không hề qua lại với nhau. Lần này làm như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân, đàn ma chu khác của các ngươi để ở đâu? Tin tức mà chúng ta có được thì lần này tới Tử Hà Tông chúng ta có tới gần ngàn con. Âm thanh của Lục Thanh lạnh lẽo. Nghĩ tới số lượng địa huyệt ma chu nhiều như vậy có nghĩa là đã có tính mạng của vạn người chui vào miệng chúng. Loại ma thú tàn nhẫn như vậy nhất định phải giết hết mới được, gần ngàn con. Làm gì có nhiều như vậy? Quái nhân tự cười giễu cợt, đó chỉ là tin tức mà liên minh mấy tông môn cố ý thả ra để hù dọa các ngươi. Địa huyệt ma chu nuôi dưỡng đâu phải dễ dàng, cho dù tông môn chúng ta nuôi dưỡng bao nhiêu năm những cũng mới chỉ có được 3.000 con, làm sao có thể xuất ra hết? Chúng ta chỉ muốn mượn điều đó để gây áp lực đối với các ngươi mà thôi. Ngoại trừ 295 con ở đây ra cũng chỉ còn gần 100 con khác đang bí mật vào từ hướng đông, phía đông. Lục Thanh biến sắc. Phía đông đúng là hướng của Trấn Triêu Dương. Quả cầu sét trong tay suýt chút nữa thì tản ra khiến cho quái nhân run lẩy bẩy, nói. Từ phía đông làm gì? Thấy thần sắc của Lục Thanh thay đổi, bốn người Nhiếp Thanh Thiên cũng biết hắn đang lo lắng. Đều trợn mắt nhìn quái nhân, bị bốn đại kiếm chủ nhìn như vậy cho dù cũng là kiếm chủ nhưng quái nhân vẫn cảm thấy sợ hãi, ngoan ngoãn mở miệng nói, còn có thể làm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo kế hoạch thì hai kiếm chủ chúng ta làm tiên phong, phối hợp theo hai hướng, cùng phá hủy thành Triêu Dương và các thôn trấn xung quanh, căn cứ theo thời gian thì với tốc độ của lão bất tử đó cũng có lẽ đến, ngươi. Quái nhân còn chưa nói xong, trên người Lục Thanh đã tỏa ra sát khí nồng nặc, trong tay phải hắn nhanh chóng ngưng tụ một quả cầu sét màu tím, rồi chẳng hề do dự ấn thẳng lên người quái nhân. Xoẹt, trong ánh mắt hoảng sợ của đám đệ tử nội tông, quái nhân hét lên một tiếng thảm thiết rồi khắp người tỏa ra những tia chớp rồi bốc lên từng làn khói xanh đen. Lục Thanh nắm chặt tay phải, quả cấu sét nổ tung khiến cho thân thể quái nhân cũng phát nổ theo, dẫm mạnh lên mặt đất một cái khiến cho mặt đất xuất hiện mấy vết nứt dài cả trượng. Phong lôi kiếm khi bộc phát mạnh mẽ khiến cho Lục Thanh bay lên trời, nhanh chóng lao về phía trấn Triêu Dương, chẳng hề để lại một câu. Đứng ở đó, Nhiếp Thanh Thiên đảo mắt nhìn đám đệ tử nội tông, Triệu Thiên Diệp, Đoạn Thanh Vân, Dư Cập Hóa và Vũ Văn Nộ cùng với Lăng Tiêu rồi lao lên đuổi theo Lục Thanh. Chúng ta đi. Các ngươi đuổi theo sau. Tần Minh trầm giọng quát lên đối với những người còn lại, sau đó cùng với hai người Liệt Quang phóng lên không trung đuổi theo Lục Thanh. Lục Thanh thi triển phong lôi bộ tới cực hạn. Chất dịch kiếm nguyên trong người chẳng hề tiếc cứ thế dốc vào trong đan điền, bổ sung kiếm nguyên tiêu hao. Cứ như vậy, tốc độ của Lục Thanh như một tia chớp lao thẳng về phía trấn Triêu Dương. Phía sau, sau vài nhịp hô hấp, bốn người Tần Minh chỉ còn thấy thấp thoáng bóng dáng của Lục Thanh. Cả bốn người nhìn nhau mà hoảng sợ, đây là lần đầu tiên, bọn họ được thấy Lục Thanh dốc hết sức thi triển phong lôi bộ. Cho dù là Nhiếp Thanh Thiên cũng là lần đầu tiên thấy được Lục Thanh có tốc độ như vậy, ngay cả tốn phong bộ của hắn cũng không thể sánh bằng. Trên bầu trời một vệt sáng màu xanh tím lướt qua để lại phía sau những tiếng nổ kinh người. Vào lúc này, cánh trấn Triêu Dương một khoảng 3 dặm, trên một sườn dốc có một người cuốn một tấm vải màu đen, lưng đeo một thanh thần kiếm cấp thanh phàm cũng màu đen đang đứng im. Không khí xung quanh dường như sợ hãi đối với người đó. Bên ngoài người hắn có một làn khói đen bao phủ khiến cho không một ai có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn như thế nào. Tuy nhiên, nhìn thân hình cũng có thể đoán đó là một người trung niên. Một lúc lâu sau, kiếm giả mặc đồ đen quay đầu nhìn về phía sông Lệ Thủy phát ra một tiếng hừ lạnh, tên tiểu tứ thối không dám tới sao. Như vậy bao nhiêu đồ ăn ngon ở đây, bảo bối của ta sẽ hưởng hết. Âm thanh của kiếm giả mặc đồ đen hùng hậu khiến cho người ta không thể phán đoán được tuổi tác. Nhưng qua âm thanh hung dữ của hắn có cảm giác như không phải thực sự là con người, nếu như không nhìn hình dạng của hắn mà chỉ bằng vào sự cảm ứng thì chỉ sợ rằng đó chính là một con mãnh thú đang đói. Đồng thời, một đạo thần thức quái dị dao động từ mi tâm của kiếm giả áo đen truyền ra xung quanh khiến cho trên sườn dốc ngay cả những ngọn cỏ cũng phải run rẩy. Rồi lập tức, một con địa huyệt ma chu cao 2 trượng từ dưới đất chui lên. Cái đầu lâu dữ tợn của nó cùng với đôi mắt đỏ như máu không giấu được sự hưng phấn. Hai cái răng nanh trên miệng cứ đập vào nhau phát ra những tiếng động giống như sự va chạm của sắt thép, từng giọt nước bọt thối hoắt từ trong miệng nó rơi xuống đất khiến cho mặt đất xuất hiện những cái hố cùng với mùi hôi kinh người. Các bảo bối, cứ tận tình mà thưởng thức đi. Kiếm giả áo đen chẳng hề kiêng nể, cất tiếng cười điên cuồng, thân hình lão từ từ nâng lên không trung, rồi rơi xuống trên một con địa huyệt ma chu vương. Chíp, địa huyệt ma chu vương vừa phát ra miệng tiếng kêu chói tai, gần 100 con ma chu cũng đồng loạt xuất hiện. Những cái chân cứng cỏi dài hơn trượng đủ giúp chúng có khả năng nhảy xa kinh người. Mỗi một con địa huyệt ma chu có thể bật xa tới 10 trượng, cao 7-8 trượng, con địa huyệt ma chu vương lại càng mạnh hơn. Thân thể cao 4 trượng của nó chỉ cần khẽ động là trên mặt đất xuất hiện 4 đám bụi, bùn đất bay tung tóe mà vượt qua 20 trượng. Hơi thở hung dữ của nó chẳng hề che giấu cứ vậy mà tản ra xung quanh. Tiếng kêu hung dữ của 100 con địa huyệt ma chu gần như trong chốc lát truyền khắp các thôn trấn trong phạm vi vài dặm xung quanh, trấn Triêu Dương. Trong đại sảnh của Lục gia, Nhan Như Ngọc đang chỉ điểm kiếm pháp cho Hoàng Linh Nhi chợt biến sắc, có chuyện gì xảy ra? Hoàng Linh Nhi còn chưa có thần thức nên không thể có được sự cảm giác như của Nhan Như Ngọc. Nhưng tiếng rít hung dữ đó, nàng cũng có thể nghe được, đó là cái gì? Hoàng Linh Nhi lo lắng nhìn Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc lắc đầu, nói, chúng ta đi. Hai người vừa mới ra khỏi sân, một đội trấn vệ đã chạy tới, phu nhân. Không hay rồi. Có một đám địa huyệt ma chu đang theo đường lớn tới thành Triêu Dương sắp qua đây. Đội trưởng đám trấn vệ không giấu được sự lo lắng, các tông dân dời từ bờ sông Lệ Thủy tới đây trước đó thế nào? Nhan Như Ngọc cố gắng bình tĩnh, mở miệng nói, không phát hiện ra các tông dân khác. Nhưng đám ma chu rất hung dữ. Từ một gia trang cách đây 2 dặm vọng tới những tiếng kêu thảm thiết. Dân trong trấn đã bắt đầu bỏ chạy, ngay cả các tông dân rời tới cũng đều hoảng sợ, gần như động thủ cả với chúng ta. Tên đội trưởng trấn vệ nói liền một hơi, phân ra 2 đội trấn vệ nhanh chóng đưa dân trong trấn tới thành Triêu Dương. Một đội trấn vệ ở lại đây, chúng ta sẽ cản sau. Phu nhân, Nhan Như Ngọc khoát tay, nét mặt thể hiện sự kiên quyết, không cần phải nói nhiều. nơi này là chỗ tổ tiên của gia tộc họ Lục chúng ta. Nếu đã sinh ra ở đây thì cũng phải chết ở đây. Tên đội trưởng trấn vệ không nói thêm nữa, cùng với tám gã trấn vệ sau lưng, không người thi lễ với Nhan Như Ngọc, phu nhân. Hãy bảo trọng, khoan đã. Như nhớ ra điều gì đó, Nhan Như Ngọc gọi tên đội trưởng đang định rời đi, đưa Linh Nhi cũng với cha mẹ của nó theo, sư tổ mẫu. Con, không để cho Hoàng Linh Nhi phản kháng, Nhan Như Ngọc giơ tay đánh ngất cô bé rồi giao cho viên đội trưởng, thời gian không còn nhiều đâu. Đi mau, vâng, đón lấy Hoàng Linh Nhi, gã đội trưởng trấn vệ nhanh chóng chạy ra ngoài, sau khoảng chừng nửa nén nhang, trong trang viện của Lục gia chỉ còn duy nhất ba gã kiếm giả được Dịch Vân triệu tập đứng trước mặt Nhan Như Ngọc, trong ba gã kiếm giả có hai gã kiếm giả trung thiên vị, một gã kiếm thị đỉnh phong. Ba người này đối với đàn ma chu sắp tới chẳng hề có chút ý nghĩ, thân là gia thần của gia tộc, các ngươi cũng có vợ con. Đi đi thôi. Nhan Như Ngọc mở miệng nói, phu nhân. Ba gã kiếm giả ngập ngừng, đi thôi. Các ngươi ở đây không có tác dụng, chỉ mất mạng vô nghĩa mà thôi. Nhan Như Ngọc chẳng hề có chút khó chịu đối với sự ngập ngừng của ba người, dù sao trên thế gian này, ai cũng đều như vậy cả. Sự rộng lượng của phu nhân ba chúng ta chẳng mơ tưởng báo đáp. Ngày sau, nếu Lục gia còn cần đến, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức. Cáo từ, gã hán tử trung niên và hai người khác vái ba cái rồi không chần chừ nữa, xoay người mà đi. Nhan Như Ngọc cũng biết, lần này chẳng cần biết Lục gia của nàng có thể vượt qua được cửa ải này hay không, nhưng ba người đó chắc chắn không còn ở Lục gia nữa. Mặc dù tình nghĩa vẫn còn đó nhưng đại nghĩa thì không thể lấy lại, cho tới cuối cùng. Trong phủ của Lục gia vẫn còn có 25 tên hạ nhân kiên quyết không chịu rời đi, điều đó khiến cho Nhan Như Ngọc cảm thấy vui mừng, dẫn bọn họ đi vào từ đường của Lục gia. Đồng thời, thần thức của Nhan Như Ngọc nhanh chóng liên lạc với kiếm thi mặc dù rất mạnh, nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng, Nhan Như Ngọc sẽ không sử dụng tới nó, nếu như tới thời điểm như vậy thì cũng là lúc mà Lục gia của nàng thoát ly khỏi Tử Hà Tông, bởi vì tới thời điểm đó, Tử Hà Tông cũng không thể để cho Lục gia của nàng có được một con quái vật như vậy, đàn địa huyệt ma chu gần trăm con quả là đáng sợ. Mấy thôn trang gần với trấn Triêu Dương gần như chẳng mất bao nhiêu thời gian đã bị dọn sạch, trong vòng nửa canh giờ, từ hướng của một gia trang, lan tới một mùi máu tanh tưởi đồng thời mặt đất cũng rung chuyển cùng với những tiếng rít chói tan vọng tới, không khí trở nên ngưng trọng bởi mùi tanh của máu khiến cho người ta hô hấp cũng trở nên khó khăn, bên cạnh Nhan Như Ngọc. Mặc dù hai bà vú sợ tới mức run rẩy, nhưng vẫn đứng nguyên bên cạnh Nhan Như Ngọc, hình như hai người quên mất Nhan Như Ngọc còn có sức chiến đấu hơn mình rất nhiều. Cánh cửa bằng đá kiên cố, cao tám trượng của trấn trong nháy mắt bị đạp đổ. Gã kiếm giả áo đen đứng trên lưng địa huyệt ma chu vương đi vào mảnh đất trấn Triêu Dương. Trước khi rời đi, trấn Triêu Dương có tới mấy vạn người. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi làm sao họ có thể rời đi hết được? Cho tới khi đàn ma chu vào trong trấn vẫn còn hơn vạn người chưa thể trốn thoát, cha, mẹ, đứa trẻ lạc trong đám người ngã xuống đất khiến cho khuôn mặt thơ ngây của nó dính lấm lem, phần lớn số người trong đó là những người vừa mới dời tới từ bờ sông Lệ Thủy. Quá trình di chuyển trước đó khiến cho bọn họ quá mệt mỏi nên bây giờ bị rơi lại phía sau, 10 cái bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống khiến cho tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp thôn trấn. Những dòng máu bắn tung tóe trong không trung. Gần trăm con địa huyệt ma chu hưng phấn cực độ. Mấy trận cắn giết trước đó đã khiến cho hung tính của chúng bị kiềm chế lâu ngày hoàn toàn bộc phát, những cái răng nanh dài cả thước cứ há ra là nuốt hơn nửa người. Nửa người còn lại bị nước bọt của chúng nhỏ ra trong nháy mắt bị chảy thành nước. Cha, mẹ! Con sợ! Đứa bé trai cố gắng ngồi dậy liền thấy đôi mắt đỏ lòm, hung dữ của con địa huyệt ma chu vương, bảo bối. Thứ ngươi thích nhất đấy! Cứ tận tình mà thưởng thức đi. Ha ha ha, cả kiếm giả áo đen gần như phát điên. Cánh tay hắn vất liên tục, đồng thời, con địa huyệt ma chu vương dưới chân hắn nghe mấy cái nanh dài vài thước phát ra tiếng rít chói tai, phục, trong ánh mắt hoảng sợ của đứa bé, cái răng nanh nhọn hắn xuyên qua thân thể nó, chưa kịp cảm thấy đau đớn, nhưng trong tích tắc một đạo lực cực mạnh làm cho nó chỉ kịp phát lên tiếng trên rồi bị xé ra làm đôi, con ma chu vương phun vài khúc xương từ trong miệng ra ngoài. Rồi kêu lên một tiếng hài lòng, những con địa huyệt ma chu khác nghe thấy tiếng kêu của ma chu vương lại càng thêm hưng phấn. Vào lúc này, trăm con địa huyệt ma chu không chỉ đơn giản là cắn xé mà đã biết thành tàn sát. Rất nhiều thi thể bị chúng cắn đứt đôi người, vứt trên mặt đất, phun ra một đám tơ nhện màu trắng, bao vây cả đám người, sau đó cuốn họ lại thành một cái kén, thoáng cái, phía sau mỗi một con ma chu đều kéo theo 10 cái kén trắng lớn như vậy, làm được lắm. Đám khói đen trên người gã kiếm giả áo đen trở nên cuồn cuộn, cất tiếng, hình như trấn Triêu Dương này có một gia tộc chú kiếm. Nơi đó chắc chắn có rất nhiều đồ tốt. Bảo bối. Chúng ta đi, chít, rít lên một tiếng chói tai, con địa huyệt ma chu vương đạp mạnh một cái, tạo ra một tiếng gió rồi lao về phía giữa trấn, quỳnh, cánh cửa lớn của Lục gia bị ma chu vương hút nát, tới rồi. Nhan Như Ngọc hơi rùng mình, rút thanh thủy vân kiếm màu lam sau lưng, bước tới phía trước năm tên người hầu, chít, cái gì? Ngươi nói ở đây còn có hơi người. Giọng nói của gã kiếm giả áo đen không giấu được sự kinh ngạc. Rồi sau đó, gã hừ lạnh, không thèm bỏ chạy đúng là có chút can đảm. Bảo bối. Chúng ta đi, trong từ đường của Lục gia, Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm cánh cửa sắt phía trước, ở đây. Gã kiếm giả áo đen ngẩng đầu nhìn tấm biển phía trên, từ đường của Lục gia. Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ phải biến mất, kiếm chỉ của hắn vung lên, một đạo kiếm khí dài khoảng trượng màu đen bắn ra. Đạo kiếm khí trong suốt xung quanh bốc lên khói đen, những nơi nó đi qua, trong phát chốc, không khí bị ăn mòn, bốc lên mùi thối, quỳnh, đạo kiếm khí đánh thẳng vào tấm biển gỗ khiến cho nó nát vụn. Những mảnh gỗ rơi trong không trung bốc lên một làn khói đen nhạt, cho tới khi chúng rơi xuống đất, khói đen tan hết thì trên mặt đất cũng chẳng còn chút dấu vết, địa huyệt ma chu vương há miệng phun ra một quả cầu hệ thổ. Nó vừa cắn răng lại một cái. Quả cầu hệ thổ liền xuyên qua không khí đập lên cánh cửa sắt, ầm, cho dù có cứng rắn như sắt thì cũng làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của một con địa huyệt ma chu vương là linh thú tam giai với thực lực tương đương với kiếm sư đỉnh phong. Trong ánh mắt kinh hãi của năm tên người hầu, cánh cửa bằng sắt cao mấy trượng vỡ nát, bắn thẳng về phía bọn họ, quát lên một tiếng, thủy vân kiếm trong tay Nhan Như Ngọc tạo ra một làn kiếm màu lam. Kiếm khí hệ thủy dày đặc chuyển động trên thân kiếm tạo ra một cái thuẫn rộng gần 2 trượng. Những mảnh sắt vỡ đập lên tấm thuẫn liền bắn sang hai bên, chật. Không ngờ ở đây vẫn còn một phụ nữ đẹp như vậy. Chẳng lẽ nàng đang đợi ta sao? Gã kiếm giả áo đen khống chế địa huyệt ma chu vương bò qua cửa mà vào, Nhan Như Ngọc tức giận đến đỏ mặt, nói, vô sĩ. Mặc dù gã kiếm giả áo đen bị bao phủ trong làn khói đen nhưng với nhãn lực kiếm khách đại thiên vị của Nhan Như Ngọc vẫn có thể thấy được thấp thoáng hình dáng của hắn, chưa nói vào lúc này. Cả còn phát ra tiếng cười dâm đảng, ta vô sĩ thì đã sao? Đối với câu mắt của Nhan Như Ngọc, gã kiếm giả áo đen chẳng hề tức giận, cúi xuống, xoa xoa đầu ma chu vương, nói, nhanh thôi. Nơi này sẽ biến thành khói trên tay ta, ngươi dám. Mặc dù đối diện với gã kiếm giả áo đen, Nhan Như Ngọc cảm thấy rất áp lực, đặc biệt là từ con địa huyệt ma chu vương dưới chân hắn tỏa ra hơi thở hung dữ gần như khiến cho tinh thần của Nhan Như Ngọc thất thủ. Nhưng thân là một kiếm giả, thần thức của Nhan Như Ngọc trước đến nay chưa lúc nào ngưng tụ đến vậy, kiếm khí hệ thủy từ trên thân thủy vân kiếm kéo dài ra 7 thước. Thân kiếm khuấy động không khí, thu hút một lượng lớn khí hệ thủy, đối diện với địa huyệt ma chu vương, Nhan Như Ngọc dung hợp một đạo kiếm khí hệ thủy dài cả trượng, thân của thanh bảo kiếm màu lam tỏa ra khí thế sắc bén khiến cho khí thế của Nhan Như Ngọc đạt tới đỉnh, cất tiếng cười giễu cợt, gã kiếm giả áo đen tỏ rõ sự khinh thường. Kiếm chỉ của hắn điểm nhẹ về phía trước hắn ra một đạo kiếm khí màu đen giống như cái đuôi con bọ cạp, trong nháy mắt đâm thẳng vào mũi thanh cự kiếm màu lam, quỳnh, một làn khí màu đen và lam tản ra xung quanh khiến cho không khí cũng bị ăn mòn. Nhan Như Ngọc biến sắc, kiếm pháp tinh thâm của nàng bị một đạo kiếm khí của đối phương phá hủy, kiếm nguyên bị cản trở khiến cho kinh mạch chấn động, kiếm khí hệ thủy nhất thời tản ra bên ngoài thân thể vài thước, ngăn cản kiếm khí màu đen ở phía sau. Trong 5 tên người hầu phía sau, có 3 lão nô bộc thấy thế hét lên, nhào tới, trên người bọn họ kiếm nguyên khí màu đỏ đậm bốc lên ngùn ngụt, cẩn thận. Nhan Như Ngọc kêu lên một tiếng kinh hãi, gần như chỉ trong 2 bước cả 3 đã tới trước mặt địa huyệt ma chu vương, 3 thanh kiếm bằng huyền thiết vẽ ra kiếm quang ác liệt được bao phủ bởi kiếm nguyên khí màu đỏ, dòng khí màu lam đen đánh vào 3 người phát ra những tiếng động, phu nhân. 3 vị lão bộc hét lớn một tiếng. Thanh kiếm bằng huyền thiết đâu vào gã kiếm giả mặc áo đen đang đứng trên lưng địa huyệt ma chu vương, trên mũi kiếm của họ tỏa ra kiếm nguyên mênh mông. Gã kiếm giả áo đen thấy nét mặt 3 người ửng hồng, tấm tắc cất tiếng khen, không ngờ dám tự nổ đan điền. Nhưng đúng là 3 tên nô tài trung thành, chít, 3 cái chân của con ma chu đâm ra như một tia chớp, để lại trong không khí 3 đạo tàn ảnh, phục, phục, phục, ba cái chân cứng rắn chẳng hề có chút trở ngại đâm thẳng vào cơ thể ba người. Tiếp sau đó, trong ánh mắt kinh sợ của Nhan Như Ngọc, thi thể của ba lão bột nhanh chóng thu nhỏ lại, từng làn khí hôi thối bốc lên từ thân thể của ba người. Ngay sau đó, trên mỗi cái chân ma chu chỉ còn lại một đống nước đen ngòm. Tới thời điểm như thế này, hai bà vú sau lưng Nhan Như Ngọc đều hét lên một tiếng căm phẫn. Trong số ba lão bột có hai người là bạn già của hai bà, sống với nhau bao nhiêu năm, bây giờ, nhưng thấy người của mình chết một cách thảm thiết, đôi mắt của hai bà lão đỏ bừng. Cho dù là đối diện với uy áp của linh thú tam giai, hai bà vú vẫn sử dụng chút kiếm nguyên yếu ớt của mình, không được Nhan Như Ngọc nắm chặt lấy cánh tay hai người. Tất tiếng cười to, gã kiếm giả áo đen nhìn ba người Nhan Như Ngọc đang đứng trước mặt, lúc nào cũng có những kẻ liều mạng. Nói đi, kho kiếm ở đâu? Nếu có thần kiếm khiến ta hài lòng thì có thể lão nhân gia cao hứng sẽ tha cho ba người các ngươi một con được sống, mơ tưởng. Lục gia chúng ta trải qua ngàn năm. Những thanh kiếm do các bậc tiến bối rèn ra làm sao có thể để cho loại người như ngươi động vào. Nhan Như Ngọc quát lớn, thân là một vị phu nhân của một gia tộc ngàn năm, sự uy nghiêm của nàng cũng khiến cho gã kiếm giả áo đen ngẩn người, nhưng ngay lập tức, gã kiếm giả áo đen ngửa cổ lên trời, cười to mấy tiếng. Khói đen trên người hắn tan hết để lộ ra khuôn mặt vẫn ẩn giấu, đó là một lão nhân có vóc người cường tráng, nhưng sắc mặt lại có màu đen quái dị. Ngay cả đôi con ngươi cũng có màu sắc như vậy, hay cho một phụ nữ trinh liệt. Hôm nay, chỉ cần những lời này của ngươi, lão phu cho các ngươi chết được toàn thây. Gã kiếm giả vương kiếm chỉ, từ trên ngón tay của hắn xuất hiện một điểm kiếm khí màu đen, trong thức hải của Nhan Như Ngọc cuối cùng cũng chạm tới sự liên lạc với mặt biển thần thức vô cùng vô tận. Ầm, trong nháy mắt, một làn hơi thở khiến cho gã kiếm giả áo đen sợ hãi lan khắp lục phủ, là ai? Vào lúc này, sắc mặt gã kiếm giả áo đen tái nhợt. Kiếm khí trên đầu ngón tay nhanh chóng tản mất, nhưng ngay vào lúc đó, một tiếng hú động trời cùng với tiếng gió và tiếng sấm chợt từ bầu trời phía xa vọng tới, Thanh Nhi. Ánh mắt xuất hiện sự vui mừng, Nhan Như Ngọc lập tức chặt đứt mối liên lạc đối với kiếm thi, ngay vào thời điểm quan trọng, cuối cùng thì Lục Thanh cũng trở về tới trấn Triêu Dương, trên núi Tử Hà, trong đại điện Tử Hà, không gian chợt vặn vẹo rồi một thân hình giả nua chợt xuất hiện giữa đại điện. Lão nhân đó mặc áo xám, lơ lửng giữa không trung, như hòa nhập vào với trời đất, chẳng khác gì một thanh kiếm lớn tỏa ra hơi thở uy nghiêm, đưa mắt nhìn ra ngoài điện, một lúc lâu sau, ánh mắt lão lộ rõ sự nghi hoặc, lẩm bẩm, cuối cùng là ai mà có khả năng ẩn nấp mà ngay cả ta cũng không thể phát hiện, tiếp tục cảm ứng thêm một lúc nữa, lão nhân chỉ biết lắc đầu. Rồi trong không gian trở nên vặn vẹo, xuất hiện một cái không gian động hư bao lấy lão nhân vào bên trong, sau đó... Chẳng hề có một chút động tĩnh, lão nhân biến mất, mặc dù hơi thở đáng sợ đó chỉ phát ra trong tích tắc, nhưng ruột gan lão nhân mặc áo đen chỉ chực nứt ra. Hơi thở đó hắn đã từng cảm nhận qua, với thân phận nguyên lão hai đời của hắn có địa vị trong tông rất cao, đồng thời cũng là người gặp qua nhiều vị đại sư của tông môn nhất, thậm chí, cũng bởi vì điều đó mà với thực lực của lão cũng được ban cho thân phận trưởng lão ngoại tông, hơi thở như vậy, năm đó... Khi hắn bước chân vào cảnh giới kiếm chủ đã từng cảm nhận qua. Đó chính là của Thái Thượng trưởng lão Ngũ Độc Tông của hắn, cũng hơi thở như vậy, gần như chỉ một cái ánh mắt cũng khiến cho tinh thần hắn tưởng như tan biến. Cho dù bây giờ, hắn đã tiến vào cảnh giới kiếm chủ đại thiên vị cũng không thể nào ngăn cản được ánh mắt đó, chẳng hề có bất cứ sự do dự. Trong tích tắc khi hơi thở biến mất, hắn chẳng thèm để ý tới địa huyệt ma chu dưới chân biến thành một đạo kiếm quang, phá nóc nhà mà bay lên. Lục Thanh đang vội vàng quay trở về, từ xa đã thấy được bóng dáng của địa huyệt ma chu trong trấn Chiêu Dương, những tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho tinh thần hắn chấn động. Luyện hồn quyết nhanh chóng vận chuyển cố gắng đè nén cơn giận gần như muốn điên của hắn, cho dù như vậy thì đôi mắt của hắn trong chớp mắt vẫn đỏ bừng, trên đoạn tường bằng đá của trấn vào lúc này có đầy vết máu và não người dính bên trên. Mùi tanh ngập trời cho dù xa 10 dặm vẫn có thể ngửi thấy. Lục Thanh chẳng hề kiềm chế phong lôi bộ khiến cho khoảng cách một dặm mà hắn chỉ cần chưa tới 7-8 nhịp hô hấp, đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cánh cổng vỡ nát của Lục gia đập vào trong mắt, đồng thời, một làn hơi thở mạnh mẽ trong cảm ứng của Lục Thanh chợt phá tung nóc nhà rồi vọt lên không trung. Đồng thời, trong khoảng khắc nóc nhà bị đục thủng, Lục Thanh ngửi thấy một mùi tanh bay lên từ trong từ đường. Vào lúc này, trong ánh mắt của Lục Thanh không hề có một bóng người trong lục phủ. Hắn rú lên một tiếng bi phẫn khiến cho trên bầu trời trấn Triêu Dương vang lên những tiếng sấm nổ ầm ầm. Lục Thanh gần như xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu lão nhân áo đen. Ngay lập tức, phong lôi kiếm khí bá đạo kéo theo tiếng sấm, tiếng gió ầm ầm chém xuống. Từ khi Lục Thanh xuất hiện trong vòng chớp mắt, thân hình hắn bành tướng to hơn trước một vòng. Gân xanh nổi lên trên người giống như cũng con dao long, thậm chí ngay cả trên trán của hắn cũng có. Nét mặt lão nhân mặc áo đen có chút hoảng sợ vì không ngờ tốc độ của Lục Thanh lại nhanh như vậy. Nhưng cuối cùng thì lão cũng chẳng hề bối rối, thanh trường kiếm màu đen thỉnh thoảng lóa lên ánh sáng màu lam chợt bao phủ bổi một vần kiếm khí màu lam đen rồi chém lên trên, nắm chắc đường kiếm của Lục Thanh, hai thanh thần kiếm ấp thanh phàm va chạm với nhau, chen, một khoảng không rộng lớn bị nghiền nát, xuất hiện một vùng chân không rộng 10 trượng. Làn sóng không khí mênh mông tản ra xung quanh vũng với những mẫu kiếm khí. Thần sắc Lục Thanh trở nên ngưng trọng khi phát hiện ra rằng, trên tầng phong lôi kiếm khí của hắn có một làn khói màu đen đang dao động, cố gắng ăn mòn bên ngoài kiếm khí, còn Lục Thanh thì bị lực phản chấn từ đối phương đánh bay ra ngoài. Phong lôi kiếm chủng rung chuyển, cùng với khí huyết bốc ngược lên đầu, kiếm chủ đại thiên vị, có thể áp chế hắn hoàn toàn như vậy, cũng chỉ có tu vi kiếm chủ đại thiên vị. Mà lại kiếm giả áo đen cũng chẳng khá hơn, cho dù tu vi của Lục Thanh còn lâu mới bằng lão. Nhưng sự cường hãn của hai loại khí phong lôi lại vừa vặn khắc chế thuộc tính kiếm khí của hắn. Hơn nữa, từ thanh thần kiếm của đối phương còn có một đạo lực rất mạnh lan tới mấy ngàn cân khiến cho dù là kiếm nguyên có mạnh tới mấy cũng phải giảm bớt. Đồng thời, nó cũng khiến cho cánh tay của lão tê dại, thân hình giống như sao chổi bắn ngược ra ngoài. Ầm, mấy căn nhà đá của tông dân trong chốc lát bị nát vụn ra thành bụi phấn. Thân thể của lão nhân lơ lửng, thần thức khổng lồ tàn ra rất nhanh. Tập trung vào người Lục Thanh, thanh thần kiếm cấp thanh phàm màu đen chém xuống, bắn ra một đạo kiếm khí màu đen dài cả trượng. Đạo kiếm khí màu đen so với ngũ độc kiếm khí của quái nhân mà Lục Thanh giết chết lúc trước còn muốn độc hơn vài phần. Thứ kiếm khí kia ẩn chứa khói đen giống như một loại giòi bọ, cho dù không bị dính lấy, nhưng sau đó vẫn có những tiếng động lách cách giống như ngọn lửa, đồng thời có một làn khói xanh bốc lên. Bước một bước trong không trung, Lục Thanh chợt xuất hiện ở phía sau lão nhân mặc áo đen khoảng 6 trượng. Một đạo phong lôi kiếm khí với những tiếng động mạnh phá vỡ chân không lao về phía lão nhân. Lão nhân mắc áo đen vũ lộng thanh thần kiếm trong tay ngưng kết một phần kiếm khí màu đen trên thân kiếm. Lúc này, thanh kiếm chẳng khác gì một viên ngọc quý màu đen được lão giơ lên, chắn trước ngực. Keng, luyện tâm kiếm điểm lên thân kiếm của lão nhân, phát ra tiếng động chói tai. Kiếm nguyên và sức mạnh thân thể lại va chạm với nhau khiến cho hai người tiếp tục bắn ngược ra đằng sau. Đến lúc này, cả hai mới phát hiện cảnh giới kiếm pháp của họ không hơn kém nhau là mấy, kiếm nguyên nhanh chóng làm dịu đi cánh tay đang tê dại. Lão nhân không còn có ý định tiếp xúc với thanh kiếm của Lục Thanh nữa, bước chân của lão di chuyển theo một quỹ tích quái dị khiến cho không trung xuất hiện vô số ảo ảnh, mỗi một cái bóng người của lão giống hệt như thật, đồng thời, tốc độ di chuyển của lão càng lúc càng tăng lên, đôi mắt Lục Thanh đỏ như máu, không hề xê ý định lùi bước. Chất dịch nguyên khí trong cơ thể bắt chấp tiêu hao mà cung cấp cho kiếm chủng trong đan điền để hắn thi triển phong lôi, bộ bám sát theo sau. Tuy nhiên, bộ pháp của lão nhân áo đen cũng hết sức quái dị, chưa nói tốc độ của lão chỉ nhanh hơn Lục Thanh một chút, mà những cái bóng do bộ pháp tạo ra cũng có hơi thở giống thực thể như đúc, cho dù thần thức của Lục Thanh cũng phải quan sát cẩn thận mới có thể phân biệt được một chút. Khi người cứ thế truy đuổi nhau trong không trung mất gần nửa nén nhang. Lão nhân áo đen cất tiếng cười điên cuồng. Từ những cái bóng của lão bắn ra vài đạo kiếm khí màu lam đen dài cả trượng, ngăn cản động tác của Lục Thanh. Đồng thời, sau khi cảm nhận hơi thở của kiếm thi, địa huyệt ma chu vương liền phát ra tiếng rít chói tai khiến cho bầy ma chu bỏ qua sự cắn nuốt, chỉ còn giết chóc mà thôi. Dưới sự dẫn đầu của ma chu vương, đàn ma chu no căng bùng bắt đầu ra tay giết hại tông dân. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên càng lúc càng nhiều, đưa mắt nhìn quanh. Đôi mắt của Lục Thanh gần như muốn nứt toát. Vào lúc này, trong Trần Triêu Dương dường như trở thành đại ngục, đàn ma chu trắng lấy hai cửa trấn, dùng tất cả những người sống sót vào bên trong, sau đó chúng bổ vào giữa đám người. Vào lúc này, chúng nó giết chóc điên cuồng, phát huy toàn bộ hung tính đã tích lũy vạn năm. Tất cả những cái chân của mỗi một con ma chu đều biến thành màu đỏ của máu tươi, nhìn chúng bây giờ, chẳng khác gì mấy con nhện lửa khổng lồ màu đỏ đang tàn phá trong trấn. Cho dù trốn trong nhà đá, dưới sự cảm ứng của ma chu cũng khó tránh khỏi cái chết, tất cả những căn phòng đều bị hút đổ, hàng rào bị phá vỡ, ngay cả hầm dưới đất cũng bị cúng bới tung. Tất cả những nơi có thể ẩn nấp đều không trốn khỏi lũ ma chu, chỉ có Lục phủ từ sau khi kiếm thi tản ra hơi thở là không có một con ma chu nào đủ can đảm xâm nhập. Thậm chí tới gần chúng cũng không dám, Phong lôi kiếm nguyên trong cơ thể như chịu ảnh hưởng bởi cơn giận của Lục Thanh cũng dao động theo. Phong lôi kiếm chủng run rẩy phát ra phong lôi kiếm ý đầy thịnh nộ, một tiếng kiếm ngâm chấn động trời đất vang lên từ người Lục Thanh. Trên bầu trời, phong lôi hội tụ, rồi phong lôi kiếm ý với mức tàn phá kinh khủng cũng xuất hiện, những cái bóng của lão nhân mặc áo đen trong nháy mắt bị bóp nát, kiếm ý. Mặc dù sắc mặt không giấu được sự hoảng sợ nhưng lão nhân áo đen cũng chẳng hề bối rối. Bất chấp kiếm nguyên trong cơ thể bị áp chế hai thành nhưng so với Lục Thanh vẫn có sự chênh lệch, lão nhân áo đen không người, gập thắt lưng rồi từ trên thân thanh thần kiếm màu đen xuất ra một con dao long màu đen không có sừng dài mấy trượng, con dao long màu đen ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, cái đuôi của nó vẫy qua lại giữa không trung, đồng thời, cổ tay phải của lão nhân rung rung với tốc độ cực nhanh khiến cho từ thanh thần kiếm xuất ra vô số bóng kiếm, ngay sau đó trong không trung, một đám sương mù màu đen rộng cả mẫu ngưng tụ. Làn sương mù màu đen cuồn cuộn trên đầu lão nhân, cuối cùng hóa thành một con bọ cạp độc đó có cái đuôi dài 7-8 trượng. Trên cái đuôi của nó có một vần sáng màu đen lưu chuyển, cùng với một thứ kiếm khí quái dị bao phủ toàn thân nó tạo ra một làn hơi thở ma quái, khi con bọ cạp độc xuất hiện, lão nhân áo đen liền chui vào trong bụng nó. Trong phút chốc, đôi mắt không có thần của nó chợt bắn ra ánh sáng, đồng thời, kiếm ý mà Lục Thanh vẫn duy trì trên người lão chợt không còn cảm ứng được nữa. Con bọ cạp độc ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng như tiếng sấm, âm thanh đó vừa như tiếng trâu rống lại vừa như tiếng ếch kêu, nhưng cảm nhận kỹ lại giống như tiếng cẩu chúa Sơn Lâm đang tức giận, tạo ra một thứ oai nghiêm hoàn toàn khác biệt với trời đất, thế nào? Tiểu tử kia! Đây là chiêu kiếm bọ cạp ma mà lão phu mất bao nhiêu công sức, gần đây mới có thể lĩnh ngộ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phát ra lời thề kiếm thần chịu thuần phục ta thì hôm nay ta sẽ tạm tha cho tính mạng của ngươi, đã mấy trăm năm ta chưa từng gặp một nhân vật thiên tài như thế này. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng ngươi còn chưa có trưởng thành. Ta chỉ nói một lần thôi, mặc dù tu vi của ta và ngươi không chênh lệch nhiều lắm, nhưng cho dù thế nào ngươi cũng không có khả năng thắng được ta, từ cái miệng đang há của con bò cạp, vọng ra âm thanh của lão nhân, vào lúc này. Lục Thanh phải chịu một thứ áp lực mà trước nay chưa từng có. Nhưng hắn cũng không muốn cầu đến sự giúp đỡ của Diệp lão, chẳng những trong lòng hắn, cơn giận đang dâng lên mà thậm chí chiến đấu cũng đang thiêu đốt khiến cho dòng máu trong người hắn sôi sùng sục. Trên người Lục Thanh, những tia điện ngưng tụ phát ra những tiếng động lách tách, cùng cới khí tốn phong bao quanh người. Trong phút chốc, một thanh cự kiếm do phong lôi ngưng tụ hiện ra bao quanh người Lục Thanh. Luyện tâm kiếm khẽ rung nhẹ bắn ra trăm thanh thần kiếm phong lôi về phía con bò cạp độc, không biết lượng sức mình. Lão nhân cất tiếng cười điên cuồng. Đồng thời, hai cái càng của con bò cạp giơ lên, phát ra một đạo kiếm khí quái dị màu đen, những tiếng động vang lên liên tiếp. Không khí giữa Lục Thanh và con bò cạp độc do lão nhân mặc áo đen biến thành bị nát vụn, xuất hiện một vùng chân không, khoảng không đó hút cả mấy con chim đang chạy trốn vào bên trong rồi ép cho chúng thành một cơn mưa máu. Vào lúc này, Lục Thanh lùi lại hơn 10 trượng. Ánh mắt lộ rõ sự kiên quyết, những tia khí bén nhọn cứ thế bắn ra từ người hắn. Một đạo phong lôi kiếm ý còn mạnh hơn trước bộc phát khiến cho phong lôi trên bầu trời sao động. Tiếng sấm rền vang cùng với tiếng gió rít vang vọng trời đất, trong trấn Triêu Dương, đàn Ma Chu đang bộc phát sự hung dữ liền loạn cả lên. Cho dù là đại huyệt Ma Chu Vương hung ác như thế cũng phải hoảng sợ. Những tia sét với khí tốn phong từ trên bầu trời đang hạ xuống giống như oai nghiêm của trời, chẳng khác gì lôi thần giáng lâm, khí thế oai nghiêm vô cùng vô tận khiến cho chúng cảm thấy bị uy hiếp bởi cái chết, chân phải bước một bước trong không trung khiến cho một vòng sóng không khí tản ra xung quanh. Toàn thân Lục Thanh như chìm vào trong một thứ cảnh giới khó hiểu, tâm thần đang tích xúc trong cơ thể hắn chợt phóng đại tới vô cùng, nhanh chóng khuyết tán ra ngoài, như hưởng ứng với đám mây sét đang ngưng tụ trên bầu trời. Trong đầu xuất hiện một chút cảm giác tê dại, thanh luyện tâm kiếm đang được Lục Thanh nắm trong tay chợt dựng lên theo một tư thế quái dị, trong đan điền, phong lôi kiếm chủng tỏa ra ánh sáng chói màu xanh tím chói mắt. Toàn bộ phong lôi kiếm nguyên xuất ra cuồn cuộn, trong da thịt, gân cốt, chất dịch kiếm nguyên được tích lũy từ trước cũng như một cơn lũ đổ vào đan điền để bổ sung, từ trên người Lục Thanh, phong lôi kiếm khí bá đạo tản ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một quả cầu kiếm khí rộng vài trượng. Những tia điện to bằng bắp đùi được bao phủ bởi thần thức nhanh chóng hội tụ, quấn quanh quả cầu kiếm khí. Vào lúc này, mặc dù trong thân thể của con bò cạp độc, lão nhân mặc áo đen cũng cảm thấy kinh hoàng. Làm sao mà lão lại không hiểu được Lục Thanh đang muốn xuất ra chiêu thức kiếm pháp tinh thần chấn động trời đất, con bọ cạp độc liền bổ mạnh đôi càng của nó về phía trước bắn ra 10 đạo kiếm khí màu lam đen dài 10 trượng. Nhưng Lục Thanh làm sao có thể để cho lão được như ý, quả cầu kiếm khí vốn đang bao quanh người hắn nhanh chóng xoay tròn, những tia chớp chạy trên bề mặt quả cầu theo một quỹ tích khó hiểu. Nhìn nó như một con rồng đang cuộn tròn bảo vệ Lục Thanh vào bên trong, chiêu thức thủ duy nhất trong Tử Tiêu Phong Lôi kiếm, thức thứ 14, Đại Nhật Phong Lôi, xoẹt, Lục Thanh lại bị đẩy lùi hơn 10 trượng. Mấy đạo kiếm khí màu đen đâm vào trên quả cầu kiếm khí phát ra những tiếng động cùng với sự ăn mòn, tuy nhiên, những tia điện giống như những con rắn khổng lồ nhanh chóng lao đến phát ra những tiếng nổ điếc tai. Ngay vào lúc này, đám mây sét đang ngưng tụ trên đầu Lục Thanh chợt xuất hiện một màu xanh tím quái dị, cũng nhanh chóng xoay tròn. Một điểm sáng màu tím tinh khiết của tia chớp chợt xuất hiện giữa đám mây, hoành, một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên. Đồng thời, một tia sét to bằng cái thùng từ giữa đám mây đánh xuống, bao phủ thân hình Lục Thanh giữa không trung. Ngay lập tức, mấy đạo kiếm khí màu lam đen đang cuốn lấy Lục Thanh liền bốc khói rồi biến mất, không khí bị đẩy dạt ra ngoài tạo ra một vùng chân không nhanh chóng lan rộng. Lão nhân mặc áo đen khống chế con bò cạp độc lùi ra 10 trượng, với tu vi của lão cho dù vào lúc này cũng không dám đứng trong vùng chân không đó bởi áp lực nơi đó rất khó chịu. Rờ rao, ngay vào lúc lão nhân áo đen lui lại, một tiếng rồng gầm vang lên. Từ trong cục sét màu tím chợt xuất hiện cái bóng con dao long dài hơn 10 trượng, còn cục sét đó, ngay vào lúc giao long xuất hiện nó liền biến thành hình dạng của luyện tâm kiếm. Lần này thanh kiếm thiên lôi to lớn kinh khủng, đạt tới 40 trượng, ở phía chui của thanh kiếm chợt xuất hiện thân hình của Lục Thanh, toàn thân hắn như bị bao phủ trong ánh sáng màu tím của những tia chớp, chẳng khác gì một vị lôi thần, tỏa ra oai nghiêm vô tận, những tia điện màu tím bao quanh khiến cho khuôn mặt của Lục Thanh không thể nhìn rõ. Toàn thân hắn bao phủ bởi một vầng ánh sáng tinh khiết của những tia chớp. Thứ ánh sáng tinh khiết đó cho dù là khoảng chân không rộng cả mẫu xung quanh cũng không có cách nào tiêu diệt, thanh cự kiếm thiên lôi dài 40 trượng trong tay Lục Thanh tỏa ra khí thế mạnh mẽ, dung hợp với phong lôi kiếm ý bá đạo, chém mạnh về phía con bọ cạp, không hề có chút hoa mỹ, chỉ là một đường kiếm chém thẳng xuống dưới nhưng đại thế mà thanh kiếm thiên lôi ngưng tụ bao phủ con bọ cạp vào giữa, chưa từng có lúc nào, lão nhân áo đen lại có cảm giác cái chết đến gần như vậy. Lão thực sự không thể ngờ người thanh niên trước mắt lại có thể đón nhận một cuộc sát mạnh đến thế, chỉ sợ rằng sau một chiêu này, ngay cả hắn cũng chết, nếu như dốc hết sức, lão nhân áo đen tự tin có thể tiếp được một chiêu kiếm đó. Nhưng như thế chắc chắn sẽ bị trọng thương, tu vi thụt lùi, không có nhiều thời gian để suy nghĩ, lão nhân quyết định thật nhanh, con bọ cạp màu đen to lớn đạn đứng trong không trung tỏa ra ánh sáng màu đen kinh người, chẳng khác gì một cái gai nhọn, bắn ra vô số đạo kiếm khí màu đen. Mấy đạo kiếm khí dồn nén không khí thành một bức tường cao 10 trượng. Con bọ cạp độc xông về phía Lục Thanh, cái đuôi đầy chất độc của nó xoẹt về phía trước để lại một dải ánh sáng màu đen trong không trung. Khoảng chân không xuất hiện một con đường nối thẳng tới Lục Thanh, hay, không thấy rõ Lục Thanh làm động tác như thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng gần như rung chuyển trời đất, thanh kiếm thiên lôi dài 40 trượng phát nát không khí chém xuống đầu con bọ cạp, một tiếng kiếm ngân vang lên, tản ra xung quanh. Mặc dù tiếng kiếm ngâm trầm thấp nhưng cứ nha vang lên ngay trong linh hồn mà tản ra xa, trên bầu trời cách đó một khoảng 10 dặm, bốn người liệt quan đang phi hành liền ngừng lại, nhìn đám mây sét đang cuồn cuộn trên bầu trời tỏa ra khí thế uy nghiêm, cho dù khoảng cách xa như vậy, nhưng hộ vẫn có thể cảm nhận một cách rõ ràng, hắn gặp người nào mà lại dùng tới chiêu kiếm đó. Liệt quan trầm giọng nói, đối với chiêu phong lôi dẫn của tên tiểu tử Lục Thanh, lão là người duy nhất được thưởng thức qua nên biết rõ uy thế của thanh cự kiếm thiên lôi đó như thế nào, cho dù lão có thể đột phá tới cảnh giới kiếm chủ đại thiên vị thì cũng không dám đón đỡ chiêu kiếm đó. Huống chi, vào lúc này, lão có thể cảm nhận được chiêu thức do Lục Thanh đang phát ra còn mạnh hơn khi động thủ với mình rất nhiều. Hiển nhiên, là lúc trước, Lục Thanh động thủ với lão cũng chưa dùng hết sức, đi mau. Nhiếp Thanh Thiên quát khẽ một tiếng, sử dụng hết khả năng của Tốn Phong Bộ. Lao về hướng Trấn Chiêu Dương với tốc độ cực nhanh, hắn cũng đã thấy, lúc trước, khi Lục Thanh phát ra chiêu phong lôi dẫn, mặc dù chưa đạt tới mức như thế này nhưng cũng đã bị thương, vào lúc này, không biết địch nhân mạnh tới mức độ nào mà có thể bức hắn tới mức như vậy, không dám chậm trễ, ba người Tần Minh gật đầu với nhau rồi thi triển bộ pháp với tốc độ cao nhất, ngoài từ đường của Lục Gia, Nhan Như Ngọc và hai lão bà nhìn Lục Thanh trên bầu trời chằm chằm, vào lúc này, trong mắt họ, Lục Thanh dung hệ như một vị thần, in sâu vào trong óc 3N, chưa có lúc nào, Nhan Như Ngọc là thấy được Lục Thanh mạnh đến vậy, Bao nhiêu lần gặp con, nàng cũng hiểu không ít. Nàng cũng biết Lục Thanh có thể mạnh tới mức độ này hoàn toàn không phải là do những kỳ ngộ gần đây, Nhan Như Ngọc cũng hiểu, kỳ ngộ chỉ là một cái cơ hội của mỗi người. Chỉ có cố gắng một cách gian khổ thì một kiếm giả mới có thể trưởng thành. Vào lúc này, trong trấn Triêu Dương, gần trăm con ma chu dưới uy áp của thiên lôi khiến cho ngay cả sự di chuyển cũng trở nên khó khăn, chúng tê liệt nằm trên mặt đất phát ra những tiếng rít nho nhỏ. Cho dù địa huyệt ma chu vương là linh thú tam giai nhưng đối mặt với thanh kiếm thiên lôi khổng lồ cũng cảm giác sợ hãi, tinh thần muốn tan biến. Vô số lôi khí tụ tập khiến cho đàn ma chu cảm giác được cái chết đang đến gần. Mọi người! Giết chết lũ súc sinh này! Trong đám người đang chạy loạn, cũng có tông dân do người nhà bị chết mà trở nên điên cuồng. Bây giờ, đàn ma chu gần như đã mất hết khả năng chống cự. Hơn 10 người thanh niên khỏe mạnh cầm kiếm, lao về phía đàn ma chu đang nằm trên đất. Giết lũ súc sinh này. Số lượng tông dân còn lại chưa tới ngàn người. Nhưng vào lúc này, tất cả đều hô lên một cách đồng loạt, bất luận là ông già hay phụ nữ, thậm chí là những đứa bé mới chỉ 10 tuổi cũng hét lên. Khuôn mặt mỗi người đều đẫm lệ, vừa rồi, không biết đàn ma chu đã giết chết bao nhiêu người nuốt chửng biết bao người thân của họ, mọi người nhặt lấy tất cả những gì có thể làm vũ khí. Từ hòn đá, côn gỗ, búa sắt, cái quất. Thậm chí là miếng đá để giặt quần áo cũng đều được mọi người vơ lấy rồn lao về phía đàn ma chu. Lúc trước tất cả chỉ có một sự sợ hãi bao phủ thì bây giờ sau giây lát an toàn sự sợ hãi đã biến thành một ngọn lửa căm hận. Vào lúc này, cho dù đàn ma chi có bộc phát sự hung dữ như trước thì chỉ sợ rằng cũng không có người nào lùi bước. Cừu hận ngút trời khiến cho đôi mắt của mỗi người đều đỏ như máu. Những thanh kiếm sắc bén bổ vào các đốt của đám ma chu phát ra những tia lửa. Cho dù mất đi sự phản kháng thì phòng ngự của chúng cũng có thể so với thanh kiếm tứ phẩm, nhưng những người thanh niên khỏe mạnh với kinh nghiệm săn bắn bao năm trong núi rừng chỉ cần quan sát một chút liền phát hiện trên đầu lũ ma chu có một đường màu xám, nếu đã có cái đó thì chắc chắn nó có ý nghĩa, mọi người nhằm vào cái đường màu xám mà chém. Một gã thanh niên thợ săn khàn khàn lên tiếng. Chỉ vừa trước đây, vợ con của hắn đã bị đàn ma chu vô tình nuốt vào bụng, thậm chí do đã no từ trước. Khiến cho trong bụng chúng giữ không nổi nên sau khi dùng răng nanh xé nát thi thể vợ con hắn, chúng lại phun ra ngoài, nửa phần thi thể còn lại nhanh chóng bị nước bọt của chúng ăn mòn biến thành nước, chỉ còn lại làn máu đỏ tươi chảy đầy mặt đất. Cái gì có thể sánh với cảnh tượng người thân của mình chết một cách thảm thiết ngay trước mặt trong sự bất lực và đau đớn của bản thân, nỗi đau xé lòng như muốn cào rách lồng ngực của hắn, chỉ còn lại một dòng máu sôi sục. Trống ngực như ngừng lại, chỉ còn lại sự căm hận thấu trời cao. Giết! Giết, giết, sát khí ngùn ngụt bốc lên tận trời, ngưng động trên khoảng không của trấn Triêu Dương, bầu trời đang nắng trong nháy mắt trở nên âm u, chỗ còn lại có đám mây sét của Lục Thanh đang tản ra oai nghiêm vô cùng vô tận của trời đất, những đám mây đen kéo đến đầy trời kéo theo hơi lạnh thấu xương từ phía chân trời lan tới, hơi nước trong không khí nhắc mắt biến mất, để lại trong không trung những bông tuyết xuất hiện một cách đột ngột giữa tiết trời tháng 6, bông tuyết bay tán loạn, rơi xuống mặt đất nhanh chóng hòa tan những vũng máu. Trên khắp nẻo đường của trấn Triêu Dương, thi thể không đầy đủ của mấy ngàn người đang nằm trên mặt đất, máu tươi gần như cuộn lại thành sông khiến cho những bông tuyết rơi xuống đất cũng bị hòa lẫn vào dòng sông máu mà không còn chút dấu vết, phát hiện ra điểm yếu của chúng, những thanh kiếm, hòn đá, côn gỗ, điên cuồng giáng xuống đầu ma chu, thậm chí còn có người chẳng hề để ý tới cái tay cụt của mình, đạp cái côn gỗ xuống đất cho gãy tạo thành mũi nhọn rồi điên cuồng đâm vào miệng ma chu, máu tươi màu xanh biếc bắn tung tóe. Từng con ma chu một phát ra những tiếng kêu thê thảm. Những tiếng kêu của chúng làm thủng luôn cả màng nhĩ của những người dân bình thường, nước bọt từ răng của chúng ăn mòn cánh tay của họ. Thậm chí bởi vì cái đau kéo dài khiến cho những cánh tay đang điên cuồng đâm vào miệng chúng bị chúng cố gắng dùng sức cắn đứt, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết, sự điên cuồng lại càng tăng thêm nữa. Tay phải bị chặt đứt còn có tay trái, hai tay bị cắn đứt còn có hai chân. Mà cho dù bị chặt đứt cả hai chân thì người dân cũng dùng tay lê mình trên đất mà bò về phía ma chu. Cho dù chỉ cần cắn được một cái thì bọn họ cũng mãn nguyện, dài dòng kinh, mà sao một kiếm mà xảy ra nhiều việc thế nhỉ, mà ở trên cao hơn 10 trượng, thanh kiếm thiên lôi khổng lồ chém mạnh xuống đầu con bọ cạp. Một đạo kiếm khí màu lam đen bắn ra đánh vào thân thanh kiếm, cho dù là chân không xung quanh thì vào lúc này cũng phải rung chuyển. Mặc dù từ khóe mắt hắn vẫn thấy được mẫu thân đang đứng trước từ đường. Nhưng mùi máu tanh hết đầy trong mũi, trong phổi khiến cho sát khí của Lục Thanh nhanh chóng ngưng tụ, sự thảm thiết của trấn Triêu Dương, cái nơi mà hắn sinh ra. thậm chí ở đây vào lúc này vẫn còn những người chưa kịp bỏ chạy, với đôi mắt đỏ ngầu đang gào thét giống như người điên. Tay trái chợt nâng lên, Lục Thanh chuẩn bị thực hiện một động tác nào đó. Tiểu tử! Ngươi điên rồi! Âm thanh của Diệp lão quát lên trong đầu hắn, nếu dẫn động thiên phong, thì thân thể tương đương với thanh kiếm bát phẩm của ngươi cũng bị thương nặng. Không ngờ Lục Thanh chẳng hề có ý hối hận, chỉ nói, hãy để cho con được điện một lần. Tay trái hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục duỗi thẳng trong hư không. Chắc, bên cạnh đám mây sét đang hội tụ lại có một cơn lốc xoáy do khí tốn phong hội tụ cao 50 trượng được hình thành trong chớp mắt. Cơn lốc xoáy đó chỉ có một màu xanh. Sau khi một tiếng nổ vang lên, một đạo thiên phong màu trắng từ trong cơn lốc thổi xuống, nương theo một khoảng chân không vừa xuất hiện, thiên phong nhanh chóng quấn quanh thanh kiếm thiên lôi khổng lồ. Có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, kích thước của thanh kiếm nhanh chóng tăng lên. Màu tím tinh khiết lúc trước cũng biến thành màu trắng xen lẫn màu tím. Chỉ trong chốc lát, thanh kiếm khổng lồ cao 40 trượng liền biến thành một thanh thần kiếm phong lôi cao 60 trượng. Thanh thần kiếm phong lôi hình thành chỉ trong khoảng thời gian hai nhịp hô hấp. Từ trên người Lục Thanh liên tục có những tiếng động vang lên. Đồng thời, máu tươi của hắn chảy ướt đẫm thân mình. Hai bà lão kia không thể nhìn thấy điều đó nhưng Nhan Như Ngọc thì thấy rất rõ. Nước mắt nhất thời chậm chậm chảy ra từ trong mắt, nàng cắn chặt răng, không dám phát ra một tiếng khóc. Bởi nàng biết, một người nếu trong khi xuất chiêu kiếm pháp tinh thâm, nếu tinh thần bị quấy nhiễu, nhẹ thì kiếm nguyên di chuyển ngược, kinh mạch tổn thương. Nặng thì đan điền bị nghiền nát, công phu bị mất, và người thì tử vong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.